Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 117, đối mặt với bão táp. Phần sau, gocchuyenaudio.com. Tốc độ quá nhanh, có phải là thế? Mặt khác, sau khi không thấy Hạ Nặc có động tĩnh gì, Tư Ma Cách chớp mắt, nhìn vào ánh mắt của Hạ Nặc, lạnh lùng nói, quả nhiên, anh chàng nguy hiểm quá. Tốt hơn là tiêu diệt càng sớm càng tốt. Lúc này, Tư Ma Cách không còn chần chừ, hít một hơi thuốc lá và chậm rãi giơ cánh tay trái. Nhìn Hạ Nặc cách đó không xa, mặt không thay đổi khẽ quát, bạch xà, ngay lập tức, tiếng xèo xèo vang lên. Không đầy một giây, cánh tay của Tư Ma Cách rất nhanh biến thành một làn khói, rồi bay lên và biến dạng như một con trăn khổng lồ. Hướng Hạ Nặc gào thét, tốc độ phản ứng Hạ Nặc cũng rất nhanh. Không do dự, thanh kiếm được rút ra một bên. Không do dự, tiến lên lao tới con bạch xà khói trắng va chạm vào nhau. Vô dụng, vô ích thôi, Tư Ma Cách ngậm xì gà, vẻ mặt lạnh lùng nhìn và nói. Với mức độ tấn công này, trước khả năng của ta, chỉ cần từ hài hước để mô tả. Thật nực cười, tuy nhiên, một tiếng thét to đã làm gián đoạn nửa câu sau của anh ta. Tư Ma Cách sững sờ và nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Anh ta đột nhiên tìm thấy con bạch xà xương khói của chính mình bị chém thành nhiều mảnh. Và hình bóng của Hạ Nặc đang ở khoảng cách hơn 10 mét. Gầm lên và nhảy lên cao, lao thẳng xuống anh ta, cười khúc khích, đối mặt với thanh kiếm đang lao tới nhanh như gió. Tư Ma Cách khịt mũi và biến toàn bộ cơ thể thành một làn khói. Trước thanh kiếm đang lao tới của Hạ Nặc, một lần nữa biến mất. Ồ, vừa đúng lúc a. Thanh kiếm lao vào làn khói. Cảm giác bị hụt khiến Hạ Nặc rất khó chịu. Anh ta lấy lại động ra hồ và chuẩn bị nhảy ra khỏi làn khói. Sau đó tiếp tục tấn công. Đột nhiên, cảm thấy một cơn lạnh từ lưng sau gáy xông thẳng vào trán. Linh cảm nguy hiểm nổi trong lòng anh ta, nhất thời không chút nghĩ ngợi, liền rút dao, trong nháy mắt xoay người hướng về phía đối phương lao tới. Keng, một tiếng va chạm buồn tẻ, theo sau là một âm thanh cọ sát kim loại nhẹ nhàng và một tia tóe lửa văng ra sau khi va chạm. Đối mặt với 10 ngón tay trắng đột nhiên xuất hiện trước ngực. Sắc mặt Hạ Nặc trầm xuống, lưỡi kiếm từ tay trái trượt xuống, lực đạo xoay mình ra, ngay lập tức trên cổ tay, một nhát kiếm chém ra, lưỡi kiếm ngay lúc này xuyên qua yết hầu của Tư Ma Cách. Vô ích thôi, tiểu tử, hơi cúi đầu liếc mắt, lưỡi kiếm đâm đúng vị trí thì rất nhiều khói tỏa ra. Tư Ma Cách cười khinh bỉ, nắm chặt thanh kiếm bằng 10 ngón tay. Cùng lúc đó, ý nghĩ chuyển động, đột nhiên có vô số khói trắng mịn như dây leo, tách khỏi phần thân trên của anh, vây quanh Hạ Nặc. Ban đầu ta có một số lo ngại về tên của kiếm sĩ của ngươi. Nhưng bây giờ có vẻ như ngươi chỉ là một con cá tào lao từ biển Hoa Đông. Quả nhiên ngươi không biết quyết đoán là gì. Cứ như vậy nói, ngươi là không có cơ hội để chiến thắng. Mau ngoan ngoãn chịu trói đi. À, thứ ngươi quan tâm, chỉ là một yếu tố tầm thường thôi. Hạ Nặc đang khó chịu với con bạch xà xương khói kia. Nghe như vậy liền trợn mắt, tức giận nói, khó trách các ngươi, mặc dù đã chiếm được những thứ quà kỳ lạ, nhưng ở đường tuyến đường hàng hải lớn có rất nhiều a, hả? Biểu hiện của Tư Ma Cách nhất thời nguội lạnh, ngươi nói gì? Xem ra là một cơn đau khá bất ngờ a. Hạ Nặc khịt mũi và cơ thể anh ta búng ra phía sau. Đối mặt với những dây leo nặng đang quấn chặt anh ta. Khuôn mặt anh ta không hề bối rối. Ngược lại trong mắt anh ta lóe lên một tia hào hứng. Bởi vì, ngay lúc này, phía trên đỉnh của động Gia Hồ, có một làn khói như không khí gần như trong suốt, hơi lắc lư, giữ chuôi kiếm trong tay trái. Hạ Nặc đột nhiên dừng tốc độ và lùi lại, trong đôi mắt kỳ lạ đối diện với Tư Ma Cách, rút kiếm ra khỏi vỏ ngay lập tức, trên lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lẽo, ánh sáng trắng đang tỏa sáng, bay trong gió và vướng vào gió xung quanh anh ta, hơi giơ lên và một kiếm chém ra, ngay lập tức, bong tàu đột nhiên tỏa ra những đợt sóng lớn, quét qua hai bên với lực thật kinh khủng. dưới sự phòng thủ, những người lính hải quân đều lúng túng, và nhiều người thậm chí ngã thẳng xuống đất. Khi họ ổn định tầm vóc và nhìn lại vào vòng vây, toàn bộ con người rơi vào tình trạng khó kiểm soát. Những cơn gió yếu ớt ban đầu đột nhiên đứng yên tại thời điểm này. Một cơn lốc xoáy khổng lồ với chiều cao 10 mét được hình thành trên boong tàu vào lúc này. Sau đó, trong những cơn gió dữ dội, nó lao về phía Tư Ma Cách chậm chạp lao tới. Mặt đối mặt, oanh, gió xuyên qua hàng rào phát ra âm thanh nổ như sấm, trên đường đi, cho dù nó được tạo thành bằng khói bên ngoài của dây leo, còn là từ cơ thể của Tư Ma Cách, trước cơn lốc xoáy dữ dội, không kháng cự được, mỏng manh yếu ớt dần rồi tan biến. Chưa kết thúc đâu, đôi mắt liếc qua, Hạ Nặc cười tâu toét và đè nén cảm giác mệt mỏi nơi cơ thể. Thanh kiếm này là nhát kiếm anh ta dùng hết sức chém ra. Cơn lốc xoáy lớn hơn nhiều lần so với bất kỳ những lần trước. Gần như tiêu tốn 3 hoặc 4 sức mạnh của anh ta. Nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu. Suy, ngay sau đó, ánh sáng lạnh xuất hiện trở lại. Nhát kiếm tạo ra làn sóng đáng kinh ngạc chưa tan biến. Thực tế, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Nặc đã đi theo những hướng khác nhau, tạo ra nhiều nhát kiếm liên tiếp. Thanh kiếm giống như một con đom đóm trong tuyết, sự lạnh lẽo choáng váng lẫn với nhau như một tấm lưới. Theo hướng, bay đến cột buồm tàu chiến, còn lại một số lao đến thẳng đám người đứng gần đó. Nhưng dù ở góc độ nào, sức mạnh hủy diệt của thanh kiếm vẫn không giảm. Cánh buồm trắng với logo màu xanh hải quân gặp sự cố vào lúc này. Và những người lính hải quân được trang bị súng sau khi bị thanh kiếm tấn công, không chết cũng bị thương. Trong một thời gian, tiếng gầm rú cùng tiếng la hét pha trộn với nhau. Trong khi vẫn cơn lốc xoáy vẫn đang càng quét, toàn bộ tàu chiến giống như một lò mổ tu la, dần dần ngập tràn màu sắc của máu. Chứng kiến không biết bao nhiêu mạng sống ra đi. Thoải mái, Hạ Nặc chứng kiến tất cả. Bây giờ phải mặc dù đối mặt nhưng không có sự khó chịu nào dù là nhỏ nhất như 3 năm trước đây. Anh ta như tử thần bóng đêm, số người bị tàn sát tăng lên rất nhiều, thậm chí theo thời gian đã trở thành hơi rửng rưng. Nhưng bây giờ thì khác, sức mạnh nhận dạng mục tiêu đã được nâng cấp rất nhiều. Và độ khó của trận chiến đã tăng lên, do đó hormone của anh tăng vọt. Một thời gian dài từ trận chiến cảm thấy một niềm vui thích thú. Tư Ma Cách ở biển Hoa Đông có thể làm được điều này. Thế lực thực sự trên tuyến đường hàng hải lớn như Vân là gì? Hạ Nặc liếm miệng và ánh sáng trong mắt anh ta ngày càng nóng hơn. Đây là lần đầu tiên trong lòng anh ta có một kỳ vọng lớn muốn vượt ngọn núi đảo để vượt qua bên kia thế giới. Hít một hơi thật sâu. Mắt anh ta nhìn vào những người hải quân đã chết và bị thương. Hạ Nặc chớp mắt và siết chặt tay cầm của Động Gia Hồ một lần nữa. Hải quân thế nào, hải tặc thế nào, dù ai đến cửa, anh ta vẫn không buông tha. Ở đây, đó là thế giới của cướp biển, chủ yếu là luật trời. Kẻ mạnh được sinh ra, kẻ yếu đã chết, chỉ có lập trường, chứ không phân biệt đúng sai. Cách chương.